Tả Sai Âm đã nghe được sự tình Mãnh Thiên Sở bị hành thích trên cổ đảo, nên lại hỏi, có khi nào kẻ chỉ phái Vương Kim Hoa và Trương Giật Đôi hành thích huynh lại phái người đến nữa không? Không giống cho lắm. Mãnh Thiên Sở trầm ngâm nói, nếu như là cùng một bọn thì đáng ra nên trực tiếp giết chúng ta là được rồi, không cần thiết chỉ giết hộ vệ mà lưu lại mạng của hai chúng ta. Đương nhiên không bài trừ khả năng y cải biến chủ ý. Vậy có khi nào cửu gia của Ôn Tuyển muốn khống chế Ôn Tuyển, Ôn Công Công, biết Ôn Công Công phụ thuộc vào dược phẩm của huynh mới bắt hại chúng ta chăng? Tả Giải Âm đã từng cho cha mẹ và Lý Nhữ Hàn sử dụng qua nhà phiến, đối với thứ nghiện độc chất này có nhận thức nhất định. Những ngày nàng lợi hại thân phận, lợi dụng thân phận tiên sư cùng đám thám thính được một số tin tức nội bộ, biết đệ nhị bình bốt thái giám Ôn Tuyển sinh một loại quái bệnh, thái y không thể nào trị hết. Ôn Tuyển hạ lệnh và gần như động dụng mọi lực lượng của Đồng Hán ở vùng Duyên Hải để tìm kiếm Mạnh Thiên Sở. Nàng lại kết hợp lần trước Mạnh Thiên Sở đấu với Ôn Tuyển lần trước ở Kinh Thành, đã đoán biết Mạnh Thiên Sở có khả năng sử dụng loại độc phẩm, thậm chí còn lợi hại hơn cả nhà phiến. Mạnh Thiên Sở cúi đầu trầm tư một lúc lại nói, có khả năng này, ta lần này phiêu lưu trên biệt, sống trên cổ đảo hơn cả tháng, dược phẩm của Ôn Công Công khẳng định đã sử dụng gần hết. Chứng nghiện một khi phát tác thì cho thái y không có cách gì trị liệu. Đối thủ của Ôn Tuyển rất có thể là phục tai mắt ở bên cạnh Ôn Tuyển. Có thể biết là Ôn Tuyển thiếu đi loại thuốc do ta cung cấp mới dẫn tới bệnh chứng này. Khống chế ta chẳng khác nào khống chế Ôn Tuyển. Xuất phát từ mục đích này, phái người bắt chúng ta là chuyện thuận lý thành chương. Vậy rốt cuộc là ai đây? Ta cũng không biết. Đối với chuyện của triều đình, ta biết còn kém xa nàng. Ta còn chờ nghe nàng cho ta biết rốt cuộc là sao đây. Tả Giải Âm miễn cưỡng cười. Ta cũng chỉ nghe sư phụ nói để chúng tôi có một chỗ dựa, không bị người khi phụ, nên mới thuận tiện dẫn ta vào làm thiên sư. Kỳ thật, đối với chuyện của triều đình, chuyện ta biết còn ít hơn huynh. Nếu như bắt cóc chúng ta là xuất phát từ những mục đích chúng ta phân tích vừa rồi, thì có khả năng nhất là người muốn khống chế Ôn Tuyển, hay là biết loại thuốc này có thể khống chế người khác, nên bắt chúng ta để lấy được kỹ thuật chế tác loại độc phẩm này, dùng để khống chế người khác, thậm chí khống chế hoàng thượng. Tả Giải Âm bị Mạnh Thiên Sở miêu thuật cảnh tượng này làm giật nảy mình, không khỏi kêu lên cả kinh, chụp dựng cánh tay của Mạnh Thiên Sở hỏi, Vậy làm sao đây? Mạnh Thiên Sở cười khổ, còn có thể làm sao chứ? Đừng nói gì sử dụng với hoàng thượng, cho dù muốn dùng biện pháp đó khống chế Ôn Tuyển, chúng ta đem loại kỹ thuật này dạy họ, Ôn Tuyển hay là hoàng thượng cũng không thả cho chúng ta. Nếu như không dạy, chúng ta khẳng định phải chịu cái khổ trước mắt rồi. Nói không chừng còn bị tay vò cho đến chết nữa. Tả Giải Âm bắn toàn thân. Bây giờ là một nữ nhân, nàng đương nhiên minh bạch điều đó có nghĩa là gì. Nàng dựa vào Mạnh Thiên Sở run giọng nói. Mạnh gia, nếu là như thế này, ta thả chết Quách cho xong, khỏi bị bọn chúng làm ô nhục. Đừng có gấp, đây mới chỉ là phân tích của chúng ta. Đám người này rốt cuộc muốn làm cái gì, chúng ta còn chưa biết nữa cơ mà. Chờ đến khi biết rồi thì hối hận cũng không kịp nữa. Tả Sai Âm nói với giọng muốn khóc. Mạnh Thiên Sở ôm chặt nàng ấy, nhất thời không biết làm sao an ủi. Tả Sai Âm bật khóc khẽ, ngước đầu nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh gia, ta muốn gửi gắm huynh một chuyện. Lòng của Mạnh Thiên Sở trầm hẳn xuống, biết lúc này Tả Sai Âm sẽ chẳng đề xuất chuyện gì hay, gật gật đầu. Tả Sai Âm dùng một tay túm lấy áo Mạnh Thiên Sở, nước mắt giàn giụa. Chờ lát, nếu như đúng với tình huống suy đoán đó, Mạnh gia, ta cầu xin huynh nhất định phải giết ta. Mạnh Thiên Sở bây giờ ôm chặt nàng, đừng có nói loạn nữa, đây vẫn còn là sự suy đoán của chúng ta, sao có thể hồ tư loạn tưởng như vậy được. Nếu như suy đoán này là thật, huynh nhất định phải giết chết ta, đừng để ta bị chúng trà đạp. Mạnh Thiên Sở tâm tình trầm trọng gật gật đầu, nếu như đúng với những gì mà ta suy đoán, thì hai chúng ta đều không sống nổi nữa đâu. Đến lúc đó, ta sẽ xuất thủ, không để nàng thụ nhục đâu. Nàng yên tâm đi, giết nàng xong ta sẽ tự sát. Trên con đường xuống suối vàng, có ta đi với nàng. Bản thân nàng sẽ không cô đơn gì đâu. Thiệt sợ. Ta sẽ âm run giọng gọi, chuyển thân hé tay ôm chầm cổ của Mạnh Thiên Sở, ám sát thân vào người của hắn. Mạnh Thiên Sở ôm thân hình nhỏ nhắn của nàng, hôn lên tóc của nàng, dịu dàng an ủi nàng. Xe ngựa lắc lư dường như đi trên đường núi không dễ đi, lắc lư hơi mạnh, không biết đám người này định đưa họ tới đâu. Tả Dại Âm khóc trong lòng của Mạnh Thiên Sở mệt rồi mới buông hắn ra. Bàn tay nhỏ rời khỏi cổ hắn, mới phát hiện nước mắt của mình đã làm ướt hết một mảng y phục của hắn. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới nói, chúng ta chỉ là suy đoán, nói không chừng căn bản là tự mình lo lắng quá độ, hoặc không chừng là có người có thù với Ôn Tuyển, muốn dùng biện pháp này khiến cho Ôn Tuyển thống khổ mà chết thôi. Tả Dại Âm tuy biết còn nghiện phát tác sẽ rất khó chịu, nàng đã nhìn qua tình cảnh này rồi. Tuy nhiên đối với phát nghiện hành thuốc rồi có dẫn đến tử vong ở người hay không thì chưa biết nên hỏi. Món này sau khi bị nghiện rồi, một khi không có thuốc sẽ chết người sao? Hít dùng nha phiến hay là dùng hít hê cái loại độc phẩm mà ta chế tác đấy. Đối với thần thể người sẽ nguy hại rất lớn. Công năng thần kinh trong nội thể và nội tạng sau khi thích ứng với độc phẩm, nếu như đột nhiên cắt nguồn cung cấp độc phẩm, sẽ xuất hiện triệu chứng thiếu thuốc tổng hợp, sẽ đau đớn, không muốn sống. Nếu như sử dụng thuốc thời gian dài, cơ thể con người sẽ gia tăng sự chịu đựng với thuốc. Tác dụng của thuốc sẽ từ từ giảm đi. Chỉ còn có cách tăng gia lượng thuốc cung cấp cho cơ thể để thỏa mãn cơn nghiện. Cuối cùng, do sử dụng thuốc với liều lượng quá lớn, sẽ trúng độc mà tử vong. Tả Dại Âm rùng mình. Nếu nói như vậy, bọn chúng đã có thù với Ôn Tuyền rồi. Muốn giữ chúng ta lại để khiến Ôn Tuyền không có được dược độc phẩm, thống khổ mà chết đi. Thường sẽ không chết đâu. Thời gian dùng thuốc của Ôn Tuyền không quá dài. Sự phụ thuộc vào độc phẩm của thân thể còn chưa đến mức thập phần nghiêm trọng. Nếu tiếp tục một đoạn thời gian không sử dụng, đương nhiên sẽ thập phần thống khổ, nhưng thường thường sẽ không dẫn đến tử vong. Do đó, nếu như người này hiểu được tập tính của độc dược này, sẽ biết cách cắt nguồn thuốc dùng để giết Ôn Tuyền gần như là không thể. Đương nhiên, nếu như y không biết tập tính của loại độc phẩm này, y có khả năng sẽ hiểu lầm mà bắt cóc chúng ta. Hai người bây giờ đang thương lượng thì xe ngựa dừng lại. Vén rèm vén lên thì ánh đèn bên ngoài chiếu vào. Mạnh Thiên Sở quét mắt nhìn thấy đó là một tòa trạch viện. Trong màn đêm không rõ cho lắm, chỉ thấy có mấy chục hắc y nhân cầm bình khí vây quanh xe, không nói không rằng. Trong đó có một người ra dấu với bọn hắn, bảo bọn hắn xuống xe. Mạnh Thiên Sở kéo tay Tả Dại Âm, hai người nhảy xuống xe ngựa. Tả Dại Âm tiếp đó ôm chặt cánh tay của Mạnh Thiên Sở. Mạnh đến nỗi hắn còn cảm giác đau. Mấy hắc y nhân lên xe ngựa, đem rương pháp y của Mạnh Thiên Sở và rương nha phiến của Tả Dại Âm xuống kiêng theo sau. Hắc y nhân ra dấu bảo hai người họ đi theo, tiến vào trong vườn. Nhưng hắc y nhân khác cảnh giới xung quanh, áp giải hai người đi qua lại, quanh các hành lang, đến một ngôi nhà vườn nhỏ, tiến vào gian phòng bên trong đó. Trong phòng bố trí rất đơn giản và tinh trí, ở giữa có một lão nhân áo bào trắng ngồi trên cằm sạch bóng, đưa mắt quan sát, đánh giá Mạnh Thiên Sở và Tả Dại Âm. Hắc y nhân khiêng rương theo sau Mạnh Thiên Sở và Tả Dại Âm bây giờ đã đặt rương xuống đất, lùi đến bên cửa mà đứng chờ. Lão nhân áo bào trắng đứng dậy bước tới, nhìn cái rương ra lệnh, mở rương ra. Thanh âm của lão vô cùng bén nhọn, giống như âm thanh của đao cứa vào pha lê, khiến cho người ta khó chịu vô cùng. Nghe lão đầu nói, Mạnh Thiên Sở biết nếu như mình không ngoan ngoãn làm theo, bọn họ sẽ dùng đao mà chặt đứt ra. Rương khám nghiệm pháp y của hắn là bảo bối đối với hắn, là thứ đồ nghề để hắn sinh hoạt ở Minh Triều này tốt đẹp hơn. Nếu như làm hư rồi, thật là đáng tiếc. Sự tình còn chưa đến kết quả xấu nhất, không muốn đấu sức với chúng, nên cúi đầu xuống xoay vòng trên khóa mật mã, mở rương ra. Lão đầu cúi xuống nhìn, thấy trong rương toàn là những thứ hỗn loạn mà lão chẳng nhận ra. Lão cúi xuống người, tựa hồ đối với những món trong rương này không hứng thú gì mấy. Sau đó quay sang Tả Dại Âm lớn giọng bảo, mở rương ra. Tả Dại Âm hừ một tiếng, các người có biết ta là ai không? Ta là Khâm Mệnh Thiền Sư, đại bất kính đối với ta là đại bất kính đối với Hoàng Thượng, sẽ bị chém cả nhà, trù gì cửu tộc đó. Bạch bào lão giả phảng phất như không nghe lời nàng, lạnh lùng lặp lại lần nữa, mở rương ra. Mạnh Thiên Sở giật ống tay áo của Tả Dại Âm, khẽ nói, làm theo lời của lão đi. Rương của Tả Dại Âm chỉ có cái khóa bằng đồng, một đao là có thể chém đứt, tự mình mở ra hay bị người khác chặt đứt ra, chẳng có gì phân biệt. Vậy thì cứ thuận theo lời bọn chúng, coi xem bọn chúng rốt cuộc muốn làm cái gì. Tả Dại Âm dù sao cũng còn có trẻ, loại sự tình này trải qua chưa có nhiều. Vừa rồi nói như vậy, chẳng qua là nàng thầm cầu may, hy vọng đây chỉ là sự hiểu lầm. Không ngờ đối phương căn bản không để ý gì đến lời của nàng nói, nên nghe Mạnh Thiên Sở nói vậy, nàng chỉ đành móc chìa khóa trong người ra, từ từ mở giường. Trong giường, ngoài một lượng nha phiến lớn, còn có một bao nhỏ heroin do Mạnh Thiên Sở trước khi ra biển để luyện, để dành cho cung cấp ôn tuyển. Bao nhỏ heroin này đặt ở bên trên, lão già vừa nhìn là thấy, trong mắt lóe lên tia vui mừng, cẩn thận mở ra, từ từ đưa lên mũi người, kẽ gật gật đầu, gói trở lại, rồi chuyển đầu đưa bao heroin nhỏ cho một đại hán phạm vỡ phía sau, kẽ dặn dò mấy câu gì đó. Đại hán đó, thần tình khiêm cung, vội vàng đáp ứng, đưa hai tay nâng lấy gói heroin, chạy ra hậu đường. Bạch bào lão già từ từ ngồi xuống ghế, lại đánh giá từ trên xuống dưới cả Mạnh Thiên Sở lẫn Tả Dài Âm, lát sau mới nói, các người không cần biết chúng ta là ai, chỉ cần án chiếu theo yêu cầu của ta mà làm. Hiện giờ ta cần các ngươi làm hai chuyện là được rồi, không những rời không đầu, mà ta còn đảm bảo hai người các ngươi hưởng vinh hòa phú quý bất tận. Nếu như không làm theo, các người sẽ chết còn thê lương hơn so với Lăng Trì, ta đảm bảo như thế. Tả Dài Âm bây giờ không tự chủ, dùng mình mấy cái, dựa sát vào Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở lại hỏi, các người muốn chúng ta làm hai chuyện gì? Rất đơn giản, thứ nhất là đem biện pháp chế tác món dược vật màu trắng đó dạy cho chúng ta. Thứ hai, giúp chúng ta giết một người. Các người quả nhiên hứng thú với món tiểu diệu tán này. Nói thật cho các người biết, phương pháp để luyện tiểu diệu tán này phi thường phức tạp, liên hệ tới rất nhiều tri thức mà các người căn bản không biện pháp gì nắm bắt được đâu. Dạy cho các người cũng không biết làm, chỉ có thể do mình ta tự thân thao tác. Nếu không, chế tác ra không phải là tiểu diệu tán, mà là độc dược trí mệnh. Chẳng quản các người muốn dùng tiểu diệu tán này làm cái gì, ta không muốn để các người dùng nó hại người. Loại này gọi là tiểu diệu tán à? Lão hán đó hơi dự, trầm giọng mà hỏi, đây là lời thật sao? Đương nhiên, Mạnh Thiên Sở chỉ vào giường khám nghiệm pháp y đã mở bung ra của mình, trò vào các loại thuốc thử, ống nghiệm và công cụ trong đó. Cái giường này chứa các công cụ chế tác món tiểu diệu tán đó, trình tự phức tạp phi thường, chỉ cần hơi sơ sẩy hay sai lầm gì đó, sẽ dẫn tới hậu quả trí mệnh mà có tưởng tượng cũng không được. Kỳ thật, để luyện heroin không hề nguy hiểm như Mạnh Thiên Sở nói, chỉ vì hắn không muốn đem kỹ thuật này truyền ra ngoài. Nếu không, sự khổ nạn của Trung Quốc e rằng sẽ xảy ra trước mấy trăm năm. Đây là điều không muốn nhìn thấy nhất. Bạch bào lão hán cúi xuống nhìn các ống nghiệm và công cụ kỳ quái trong giường, đều là những món chưa hề nghe, chưa hề thấy, không khỏi tin ngay, gật gật đầu. Vậy thì được, nếu như là kỹ thuật chế tác tiểu diệu tán này không thể truyền thụ, vậy chúng ta chỉ có thể lưu ngươi ở đây giúp chúng ta chế tác dược vật này. Nên nhớ, nếu như dược vật do người chế tác có vấn đề, thì tử kỳ của người đã đến. Lòng của Mạnh Thiên Sở trầm hẳn, các người muốn giam lỏng chúng ta sao? Không nhất định, cái đó phải do sự tình thứ hai các người có làm được hay không. Nếu như làm được, không những không giam lỏng các ngươi mà còn cấp cho các ngươi cao quan hậu lộc, vinh hỏa phú quý. Đương nhiên, tiểu diệu tán đó người vẫn còn phải tiếp tục giúp chúng ta chế tác. Các vị người tài chúng nhiều, cao thủ ở đây như mây, ta e rằng chẳng giống được kẻ nào cả. Thứ các vị có là sát thủ, vì sao lại phải tìm ta chi? Người chúng ta muốn ngươi giết là kẻ chỉ có người mới giết được. Vậy à? Mạnh Thiên Sở cười. Nếu như ta đoán không lầm, thì người mà các người muốn ta giết là Ti Lễ Giám Đệ Nhị Bình Bút Thái Giám, Đồng Hán Lý Hình Bá Hộ, là đại hồng nhân trước mặt hoàng thượng hiện giờ, Ôn Tuyền, Ôn Công Công có phải không? Bạch bào lão giả cả kinh, nhìn lên nhìn xuống đánh giá kỹ Mạnh Thiên Sở thêm một hồi nữa, phảng phất như đang đánh giá lại người trẻ tuổi mà trước đây lão đã xem nhẹ. Lão đắn đỏ một chút mới nói, người rất thông minh, không sai, người mà chúng ta muốn các người giết đó chính là Ôn Tuyền. Các người không phải đã lấy đi tiểu diều tán cấp cho Ôn Công Công rồi sao? Chỉ cần trộn vào trong đó độc dược, đối với các người dễ như trở bàn tay, còn cần gì ta giúp các người hạ độc nữa? Nếu là đơn giản như vậy, thì cần chi dùng tới ngươi? Lão giả ấy khẽ vỗ vỗ lên thầy vịn trên ghế. Bào tiểu diệu tán đó, chúng ta lấy đi có chỗ dùng vào việc khác. Điều chủ yếu chính là Ôn Tuyền sinh tính đa nghi, phàm là vật gì định ăn vào đều phải cho tiểu thái giám tiến hành thử trước, căn bản không có biện pháp hạ độc. Các người hạ không được, chẳng lẽ là ta hạ được hay sao? Người đương nhiên có thể, Ôn Tuyền đối với ngươi tín nhiệm vô cùng, chỉ có ngươi là có thể tiếp cận bên người Ôn Tuyền. Trong khi đó, món tiểu giao tán này là do ngươi tạo ra và cung cấp cho hắn. Muốn tìm cơ hội hạ độc, chẳng phải là chuyện khó gì. Chúng ta chú ý người thật lâu rồi, tin là chỉ cần người muốn làm, nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp. Nếu như các người biết Ôn Công Công tín nhiệm ta vô cùng, nếu ta lợi dụng điểm này, sao có thể đối cho phải với sự tín nhiệm của Ôn Công Công? Nam tử hán đại trượng phu, không có chữ tín không thể lập thân. Nếu như Mạnh Mỗ vì sống trộm mà bỏ đi tín nghĩa, thì còn có thể đứng trong cõi trời đất này được sao? Vậy sao? Xem không ra nhà, các hạ quả là kẻ quân tử trọng tín trọng nghĩa hay sao? Trong lời nói của Bạch Bào lão già có vẻ trào phúng. Không nhiều, nhưng cũng đủ để Mạnh Mỗ đưa ra lựa chọn rồi. Người vì chút ân huệ nhỏ nhoi của tên Ôn Tuyền này mà cam nguyện hy sinh tính mệnh của ngươi sao? Thần tình của Mạnh Thiên Sở ảm đạm lại ngay. Cho dù ta không chú trọng đến chữ tín, ta giết Ôn Công Công rồi, còn có thể sống được sao? Trái hay phải gì cũng đã chết, chi bằng cố giữ chữ tín mà chết cho thẳng thớm. Lão già gật gật đầu, người nói lời cũng chẳng thẳng thớm thật. Nếu như người đã đem lời nói thẳng ra rồi, vậy chúng ta thật thà, nhanh nhẹn. Đúng vậy, người đi hành thích Ôn Tuyền khẳng định là chỉ có con đường chết, nhưng ta có thể bảo chứng là đến lúc đó người sẽ được hậu táng. Hậu táng làm cái quái gì? Người đã chết rồi cơ mà. Nhưng người bên cạnh người còn chưa chết. Bạch Bào lão nhân đắc ý dường dường nhìn sang Tả Giai Âm, tựa hồ như đối với bước dự phòng này rất vừa ý. Căn cứ theo tin tức mà chúng ta nắm được, Tả cô nương này chính là người trong mộng của ngươi. Người nên biết đám huynh đệ này của ta là người thô lỗ. Đối với nữ nhân sẽ làm cho sự tình gì, chúng ta không cần nghĩ cũng biết. Nếu như người không đáp ứng, ta rất khó bảo chứng là bọn chúng không động thổ lỗ đối với Tả cô nương. Thân hình của Tả Giai Âm hơi run run, quét nhìn bốn phía. Bạch Bào lão già dường như đã đoán được dụng ý của Tả Giai Âm, cười lạnh nói. Đừng hy vọng tìm được cái chết ngắn ngủi cho thống khoái. Thế nào, quyết định nhanh đi chứ. Tả Giai Âm đột nhiên chụp lấy tay Mạnh Thiên Sở, nhìn hắn phan cầu, hy vọng hắn có thể án chiếu theo lời đã bàn trên xe mà động thủ bẻ gãy cổ nàng để tránh cho nàng khỏi chịu cái nỗi nhục bị người ta sỉ nhục như vậy. Mạnh Thiên Sở lúc bấy giờ chụp tay của nàng khẽ vỗ vỗ, thần tình hiển nhiên rất khó quyết định. Suy nghĩ một lúc mới xoay qua nói với lão già áo trắng. Nếu như ta ám sát Ôn Công Công, các người có tha cho Tả cô nương không? Bạch Bào lão già vỗ ngực, ta có thể lấy tính mệnh đảm bảo, chỉ cần ngươi giết Ôn Tuyền, chúng ta lập tức thả Tả cô nương ra. Dù sao cô ta cũng không biết chúng ta là ai, không cấu thành uy hiếp đối với chúng ta. Huống chi cô ta lại là thiên sư gì đó. Nếu như không vì bức người làm chuyện này, chúng ta không muốn gây thêm chuyện phiền phức. Đương nhiên cũng không tất yếu phải giết cô ta. Mạnh Thiên Sở cúi đầu suy nghĩ một lúc chần chờ mà hỏi, có thể cho ta một chút thời gian suy nghĩ kỹ không? Được thôi, chuyện này dù sao cũng quan hệ trọng đại, vậy cấp cho hai người thời gian một đêm. Sáng sớm ngày mai, ta sẽ đến nghe tin tức của hai người. Hy vọng hai người không làm ta thất vọng. Bạch Bào lão già đứng dậy, chắp tay lạnh lùng nói, nhưng mà ta cảnh cáo hai người các ngươi, ở đây được cảnh giới như vách sắt vậy đấy. Đúng như người nói, cao thủ như mây, đừng hy vọng gì đào tẩu, và đừng có hy vọng có người đến cứu các ngươi. Cho dù có phái quân đội tới, chúng ta cũng kịp thời giết các ngươi rồi cút đi. Còn nữa, cũng đừng nghĩ đến tự sát. Nếu như các ngươi tự sát, ta sẽ đem thi thể của hai người cởi chuồng để mà treo ở cổng thành Hàng Châu, cho người nhà các ngươi mất mặt hết, đã biết chưa hả? Chiều này có thể nói quả là vô cùng âm độc, hai người đều không khỏi rùng mình. Họ bị áp giải đến một gian phòng, sau đó bị khóa cửa ngoài. Mạnh Thiên Sở nhanh chóng kiểm tra cửa sổ bốn phía, thấy đều bị đóng chặt bằng đinh, căn bản mở không ra. Bên ngoài không ngừng có tiếng bước chân của hộ vệ đi qua đi lại. Hắn ngước đầu nhìn, thấy đỉnh phòng rất cao, cho dù có hai người có là bướm cũng khó bay tới xả ngang. Hơn nữa, bốn phía đều có hộ vệ, cho dù họ có lên tới đỉnh phòng cũng không chạy đầu trò thoát. Dưới chân là nền đá rắn chắc, ngay khả năng đào địa đạo cũng không có. Trong phòng chỉ có một cái giường, một bàn tròn và hai cái ghế. Trên bàn tròn có đặt một bình trà. Tả Giai Âm và Mạnh Thiên Sở ngồi xuống bên bàn tròn. Tả Giai Âm bây giờ mới hỏi, Mạnh gia, chúng ta làm sao đây? Mạnh Thiên Sở nhìn Tả Giai Âm mà lắc đầu. Nơi này giới bị xâm nghiêm, đào tàu hay chờ người cứu đều là uổng phí tâm cơ. Hiện giờ chỉ còn hai lựa chọn, một là đáp ứng bọn họ, hai là chờ chết. Chờ chết khẳng định là lựa chọn cuối cùng. Tạ Giải Âm nghe xong khẽ cắn môi, từ từ cúi đầu nghẹn ngào nói, nếu như huynh không đáp ứng hành thích ôn tuyển, vậy chúng ta không còn nhìn thấy thái dương của ngày mai nữa. Mạnh Thiên Sở cười thảm, đúng như vậy, nhưng ta giết y cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng giết y rồi, huynh còn có một chút hy vọng đào tàu tìm cái sống, chúng ta còn có cơ hội sống tiếp, nếu không giết y sẽ chết ngay thôi. Mạnh Thiên Sở cầm tay Tả Giai Âm, nhìn sâu vào mắt của nàng. Đúng như vậy, nếu như ta giết Ôn Tuyền, những người này xem ra có vẻ giữ chữ tín, ít nhất cũng còn để cho nàng sống sót. Tả Giai Âm lắc đầu quẩy quậy, nhào vào lòng Mạnh Thiên Sở khóc ròng. Huynh mà chết rồi, ta tuyệt không sống một mình đâu. Ngốc gà, một người chết dù sao cũng tốt hơn là hai người chết. Nàng nếu chết theo, đến lúc đó ai đốt nhang cho ta? Không chịu, muội không muốn huynh chết, muội muốn chết cùng huynh ở cùng một chỗ. Tình cảm của Tả Giai Âm chợt tiết ra như sóng thủy triều, ôm chặt Mạnh Thiên Sở, sợ hắn rời bỏ nàng mà đi. Mạnh Thiên Sở khẽ an ủi nàng. Tả Giai Âm ngước đôi mắt lệ. Tên Ôn Tuyển đó suýt giết cha của nương tử của huynh là Hạ Phượng Nghi. Nhưng mà không phải vậy, y hận y thấu xương hay sao? Vì sao huynh không mượn cơ hội này giết y cơ chứ? Có những người này trợ giúp, khả năng thành công chẳng phải là lớn hơn sao? Chúng ta hãy nghĩ biện pháp nào đó, vừa có thể giết y, vừa có thể bình an rời khỏi đó, có được không? Mạnh Thiên Sở kẽ lau nước mắt trên mặt của Tả Giai Âm, ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói. Lúc nào hay lúc ấy? Lúc đó ta hận y lắm, nhưng Ôn Công Công đối với ta đích xác không tệ. Có một câu nói là không có địch nhân vĩnh viễn, cũng không có bằng hữu vĩnh viễn gì cả. Ôn Công Công giết nhạc phụ ta, nhân vì nhạc phụ ta đụng chạm với hoàng thượng, làm sai trước. Ôn Công Công chẳng qua là phụng mệnh hành sự. Có câu oan gia nên giải không nên kết. Ôn Công Công đối với ta có thể coi là ân trọng như núi. Đoạn thời gian không vui đó, ta không muốn nhắc lại. Chỉ cầu sau này có thể theo hầu Ôn Công Công thật tốt, cuối cùng tận tụy, đến chết mới thôi. Ai dạ, đáng tiếc là chúng ta sắp chết rồi, không có ngày đó nữa. Nhưng mà nếu có thể vì Ôn Công Công mà chết, cũng coi như báo đáp ân trì ngộ của lão nhân già ngài. Tả Giai Âm trừng to đôi mắt, ngẩn ngơ nhìn Mạnh Thiên Sở. Quả là không tin vào đôi tai của mình, không dám tin Mạnh Thiên Sở lại nói ra những lời như vậy. Ấp úng một hồi lại nói, Mạnh gia, lúc đó huynh đã phát thệ, nhất định sẽ... Giai Âm, ta không phải nói rồi sao? Lúc này, lúc khác, ta đã sớm không còn ý định giết Ôn Công Công nữa. Chỉ là nhất mực không nói cho nàng biết thôi. Ta chỉ muốn làm sao theo hầu lão nhân già người cho thật tốt, làm nên một phen sự nghiệp. Đây căn bản không giống như lời Mạnh Thiên Sở nói. Tạ Giai Âm nhìn kỹ hắn, không biết hắn nói vậy là có dụng ý gì. Chần chờ một chút lại bảo, nhưng mà chỉ có giết ông ta, chúng ta mới có đường thoát, nếu không sáng ngày mai là chết cả rồi. Mạnh Thiên Sở lắc đầu cười thảm, yên tâm Giai Âm, con đường xuống suối vàng có ta đi cùng với nàng. Nhưng Phượng Nghi muội tử còn có Phi Yên nữa thì sao? Hai người biết được khẳng định sẽ thương tâm lắm. Không còn cách nào khác, nếu như ta giết Ôn Công Công thật, cũng sẽ bị chém cả nhà mà thôi. Lúc đó còn liên lụy đến họ nhiều hơn nữa. Chẳng thế nào đâu. Tạ Giai Âm cất thiết ôm chặt Mạnh Thiên Sở. Chỉ cần giết Ôn Tuyền, một khi được tự do, đừng quên muội là thiên sư. Muội sẽ trực tiếp tìm Hoàng thượng, nói rõ nguyên ủy sự tình này. Hoàng thượng biết huynh xuất phát từ chuyện chẳng đặng đừng, nhất định sẽ xá miễn tội cho huynh. Lúc đó chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau rồi. Mạnh Thiên Sở bây giờ cúi đầu suy nghĩ, sau đó ngước lên nhìn Tả Giai Âm kẽ nói. Không, ta không thể đi giết Ôn Công Công được. Ôn Công Công vốn là đối với chuyện của nhạc phụ ta có nguyên nhân trước và bất đắc dĩ. Sau đó ông ta đối với ta trọng dụng vô cùng. Ân trì ngộ này không thể nào quên. Ta không thể làm chuyện vô tình vô nghĩa như vậy được. Nhưng mà... Không có nhưng mà, ta đã quyết định rồi. Mạnh Thiên Sở kiên định lắc đầu, lại sợ thái độ không đủ kiên quyết. Còn nắm tay giờ giờ lên. Khi hắn nhìn thấy thần tình sầu khổ của Tả Giai Âm, trong lòng chợt mềm nhũn, khẽ đặt hai tay lên vai của nàng, dịu dàng nói, Tả cô nương, thật xin lỗi. Sở ca. Tả Giai Âm nhào vào lòng Mạnh Thiên Sở khóc ròng. Mạnh Thiên Sở ôn nhu ôm nàng, khẽ vuốt mái tóc dài óng mượt của nàng. Tả Giai Âm chợt ngửa mặt, bắt đầm đỉa lệ, đưa đôi môi hôn áp vào môi hắn. Mạnh Thiên Sở hơi chựng lại, rồi hôn đáp lại nàng ấy. Đầu lưỡi hai người xoắn vào nhau, hôn thật sâu, truyền mật cho nhau thật lâu mới tách ra. Tả Dạ Âm nằm dựa vào người hắn khẽ nói, Sở ca, nếu như chúng ta phải chết rồi, trước khi chết, muội muốn hỏi huynh một câu, huynh có yêu muội không? Mạnh Thiên Sở nâng hai má của nàng, nhìn gương mặt đẫm lệ của nàng, lòng đau như có một cánh tay nào đó vò nắn con tim. Hắn cúi xuống hôn nhẹ nàng, dịu dàng đáp, đương nhiên là yêu nàng. Vốn ta trước khi trở về, ta đã cùng thương lượng kỹ với nương tử, định đến nhà nàng để thân. Chỉ có điều ta đã có nguyền phối, nàng lại là thân phận thiên sư. Ta không dám mong mỏi xa xôi rằng nàng có thể làm tiểu thiếp cho ta, cho nên mới chần chờ không dám đề xuất. Trong mắt của Tả Dạ Âm, đầu giọt lệ nóng hạnh phúc. Nàng dùng sức gật đầu, muội bằng lòng, nguyện ý, chỉ có thể ở bên cạnh huynh, cho dù có làm tiểu thiếp, muội cũng nguyện ý. Mạnh Thiên Sở ôm chặt nàng, hai người lại hôn nhau sâu đậm, lần này không biết họ hôn nhau bao lâu, cho đến khi Mạnh Thiên Sở cảm thấy hô hấp của mình không thể tiếp tục được, hai người mới rời nhau ra. Tả Dạ Âm kẽ sụt sùi, thỏ thẻ. Thiên Sở, muội rất muốn có thể vĩnh viễn ở bên cạnh huynh, cả đời này sống cùng với nhau. Thật đáng tiếc, chúng ta sắp chết rồi. Mạnh Thiên Sở kẽ ôm nàng, một tay nhẹ nhẹ vuốt lên xuống dọc sông lưng của nàng, không biết làm sao để an ủi. Tả Dạ Âm từ từ ngước đầu, gương mặt không biết từ lúc nào đã treo hai ráng mây hồng. Dùng lời lẽ làm người ta nát lòng nói, Sở ca, vừa rồi đã coi như là cầu hôn rồi, muội cũng đã đồng ý rồi, chúng ta coi như đã là vợ chồng rồi. Nếu như đã là như vậy, trước khi chết, hãy để tiện thiếp đem thân này dâng hiến cho phu quân, như vậy cho dù có chết cũng không tiếc rẻ gì cả. Âm nhi, Mạnh Thiên Sở không biết nên cao hứng hay nên đau lòng, quay đầu nhìn ra cửa sổ bên ngoài, chần chờ giây lát nói, bên ngoài còn có người. Không thèm quản, Tả Dạ Âm thổi tắt đèn, nhờ ánh sáng mông lung của ánh trăng thông qua cửa sổ, kéo Mạnh Thiên trở dậy, bước đến bên giường, đỏ hồng hai má, tự thân cởi cúc áo, từ từ thoát y, chỉ còn lại cái áo lót, rồi chụp tay Mạnh Thiên Sở, hướng dẫn cho nó tiến vào dưới tiết y của mình. Mạnh Thiên Sở bây giờ cũng là bất ngờ vô cùng, nhục phòng của Tả Dạ Âm căng tròn và cứng đanh, có lẽ vì nàng có luyện qua võ công, nên nhũ hòa tuy không đầy đặn như của Hạ Phượng Nghi, hay thẳng đứng như măng giới mọc của Phi Yến, mà đủ cao và đủ đầy, tràn đầy sự đàn hồi, Sở tới cảm giác được một vị rất riêng. Mạnh Thiên Sở là một pháp y, cấu tạo sinh lý của nữ nhân thế nào nắm rõ như trong lòng bàn tay. Hắn lại kinh qua đoạn thời gian thao tác tình ái thực tiễn với Hạ Phượng Nghi và Phi Yến. Đương nhiên biết làm thế nào để kích thích, khiêu gợi tình dục của nữ nhân. Dưới sự vuốt ve bờn trớn của hắn và đôi môi hôn hít, hơi thở vần vò, Tả Dạ Âm dần phát ra tiếng rên rỉ khiến người ta mê mệt, say đắm cả người. Nàng hiện giờ dịu oặt nằm hẳn vào lòng của Mạnh Thiên Sở. Lúc bây giờ qua một lúc thật lâu, Tả Dạ Âm từ từ thở dài một hơi, rúc vào lòng Mạnh Thiên Sở khẽ bảo, tướng công, thiếp thần rất muốn cứ như vậy cùng tướng công suốt cả cuộc đời. Mạnh Thiên Sở vẫn dùng tay vuốt ve nàng như cũ, không lên tiếng và cũng không biết an ủi nàng thế nào. Tả Dạ Âm chụp giữ tay Mạnh Thiên Sở, từ từ sờ tới bụng dưới của hắn mà nói, tướng công, thiếp thần muốn sinh tiểu thiếu gia cho tướng công. Mạnh Thiên Sở vuốt ve cái bụng phẳng lì của Tả Dạ Âm, ngón tay di động tới chỗ mê người của nàng. Ta cũng muốn lắm, chẳng những muốn có con cùng nàng, mà còn mỗi ngày cùng nàng cộng hưởng vu sân. Tả Dạ Âm nhỏm người dậy, nghiêng mình nhìn Mạnh Thiên Sở. Tướng công, chẳng không thể vì thiếp thân và hài tử của chúng ta mà đáp ứng họ đi giết Ôn Tuyển sao? Mạnh Thiên Sở lúc bấy giờ nhìn nửa thân người hỏa lộ của nàng, nhìn hai gò ngực của nàng và cái eo cong nhỏ xíu, nhất thời không biết nói thế nào cho phải. Tả Dạ Âm trườn lên, ôm đầu của hắn, đưa một đầu vú vào miệng của hắn, khóc nói, tiếp muốn một hài tử của chúng ta. Nói đến đây đã khóc không thành tiếng. Mạnh Thiên Sở nhả đầu ngực màu hồng phấn của nàng ra, ôm nàng vào lòng. Lát sau dường như đã hã quyết định, khẽ nói với giọng âm ngoan, được rồi, ta đáp ứng nàng, đi giết Ôn Tuyển. Thật không? Tả Dạ Âm ngẩng đầu, vui mừng và run giọng nói, ừ, vì nàng, vì hài tử của chúng ta. Không, còn vì chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau nữa. Mạnh Thiên Sở cười khổ, Ôn Tuyển bản tính đa nghi, phòng ngừa rất cẩn mật, muốn giết lão chỉ có thể mạo hiểm, không có khả năng toàn thân mà thôi lui. Tả Dạ Âm ôm chặt Mạnh Thiên Sở, không, chúng ta nghĩ ra biện pháp, nhất định phải nghĩ ra biện pháp nào đó để có thể giết hắn mà vẫn còn chạy thoát được tính mệnh. làm gì có biện pháp nào như vậy cơ chứ? Thật là khó quá. Tả Dạ Âm bây giờ ngẫm nghĩ, kề tai Mạnh Thiên Sở dùng thanh âm hầu như không thể nghe thấy mà nói. Sư phụ thiếp có luyện một loại đơn dược gọi là quy tức hoàn, có thể khiến hô hấp và nhịp mạch của người giảm đến mức tối thiểu, khiến đối phương, đối với người ngoài thì kẻ đó chẳng khác gì đã chết. Chờ khi cùng Ôn Tuyền ở chỗ riêng tư rồi, chẳng giết hắn, ngụy tạo thành tình trạng người ngoài tiến nhập vào giết người, sau đó uống loại thuốc này giả chết, chờ cứu viện. Mạnh Thiên Sở mừng rỡ, thật không? Tả Dạ Âm dùng môi hồng bịt miệng hắn lại, đưa tay ra hiệu Kỳ Kỳ nhỏ tiếng. Mạnh Thiên Sở hút đôi môi thơm của nàng, tiếp đó cắn nhẹ lên đầu lưỡi của nàng. Tả Dạ Âm ư một tiếng, rút đầu lưỡi về, chép chép miệng, vùng nắm tay, nhung đấm nhẹ vào gò ngực của hắn. Trách, dám cắn thiếp à? Mạnh Thiên Sở cười cười, tiếp đó thần tình âm trầm trở lại. Biện pháp này thì rất tốt, chỉ là bọn chúng không nhất định phải tin. Nói không chừng, đâm thêm vài đao vào thi thể của ta, lúc đó chết chắc. Tả Dạ Âm áp sát vào người hắn, hạ giọng nói. Không đâu, chàng tốt nhất là hạ độc giết chết Ôn Tuyền, bản thân cũng giả vờ trúng độc. Cho dù là bọn chúng hoài nghi, nhưng nhân vì nhìn không ra chàng chết giả, cho dù có hoài nghi trong ấy, có trò gì cũng sẽ không chưa trả rõ mà hạ thủ chém đâu. Cho dù bọn chúng không chém đầm thi thể, cũng sẽ để thi thể ở chỗ nào đó trong phủ canh gác nghiêm ngặt, chờ tra xét cho ra, ta cuối cùng cũng chạy không thoát. Canh thi thể dù sao cũng lơi lỏng hơn canh người nhiều. Chỉ cần chờ tiếp ra thì sẽ thất định có thể cứu chàng ra. Đến lúc đó thì chúng ta có thể lại ở bên nhau rồi. Mạnh Thiên Sở trầm ngâm, nàng nói cũng không sai, cố gắng hết sức dù sao cũng hơn là bó tay chờ chết. Cứ ăn chiếu theo biện pháp của nàng mà làm thôi. Vì nàng vì hài tử tương lai của chúng ta nhất định sẽ giết Ổn Tuyển. Quá tốt rồi. Tả Dạ Âm ôm cổ Mạnh Thiên Sở, hôn hắn một nụ hôn thật sâu. Chuyện không thể chần chờ, chúng ta lập tức hành động. Nói xong định ngồi dậy. Không cần gấp. Mạnh Thiên Sở đem người đè nàng xuống dưới. Đêm này là đêm đầu tiên động phòng hoa trúc của chúng ta. Có cầu lường thần mỹ cảnh, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, ta còn muốn nữa. Dạ, Tả Dạ Âm gật đầu nằm ngửa ra chờ Mạnh Thiên Sở. Tiếp đó, Mạnh Thiên Sở đem toàn bộ chiêu thức này nọ đã xem biết trước khi xuyên Việt tới đây đều dùng qua hết. Mỗi một tư thế mới đều khiến Tả Dạ Âm e thẹn khó chịu, nhưng không dám phản kháng, cứ một mực nghe lời hắn chỉ huy, khiến cho hắn vô cùng hứng thú. Mạnh Thiên Sở không biết vân vũ mây vừa trên người Tả Dạ Âm bao lâu, cho đến khi ngoài cửa trời trắng nhờ nhờ mới bắt đầu ửng sáng, mà hai người vẫn còn ôn nhu triền miên, không chịu rời nhau. Lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa, một giọng nói cất lên. Mạnh gia, lường thần bị cảnh đã qua rồi, cần phải ra quyết định đi thôi. Mạnh Thiên Sở bấy giờ mới đáp ứng. Nghe rồi, chờ một chút. Thần tình của Tả Dạ Âm co cứng, chụm giữ chặt Mạnh Thiên Sở, run giọng nói. Tướng công, đừng có lo mà, ông trời sẽ phù hộ cho chúng ta. Ngoài cửa, tiếng bước chân từ từ rời xa. Mạnh Thiên Sở vừa định ngồi dậy, nhưng bị Tả Dạ Âm ôm chặt, nàng nói, tướng công, thêm lần nữa nhá, thiếp thần muốn. Sau khi hai người mặc y phục xong, Tả Dạ Âm móc từ trong lòng ra một bình sứ tím nhỏ, rút ra một hoàn thuốc cũng màu tím. Tướng công, đây là quy tức hoàn, có thể khiến người ra trong vòng 3 ngày tiến vào trạng thái giải tử. 3 ngày sau, sẽ tự nhiên tỉnh lại. Chàng bỏ độc chết Ôn Tuyển xong, hãy uống liền một viên, chờ tiếp đến cứu chàng. Nói đến đây, đôi mắt đẹp của nàng đầy lệ, xinh đẹp muôn phận. Mạnh Thiên Sở gật gật đầu, tiếp lấy hoàn thuốc đó nói, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ thành công, chúng ta đi thôi. Thần tình của Tả Dạ Âm ảm đạm hẳn đi, vụt cái, câu cổ của hắn, hôn hắn một nụ hôn dài, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tiếp đó, Tả Dạ Âm bỏ hắn ra, chuyển thân, rút chốt cửa, định mở cửa phòng, lúc này cũng đã mở khóa chốt ngoài. Mạnh Thiên Sở từ phía sau ôm chặt nàng, kéo nàng quay lại lần nữa, hôn nàng thật sâu. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.